Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142. Lửa cháy đổ thêm dầu. 142 Linh cùng Tony đưa mắt nhìn đạn hạt nhân cô độc bay vào màu đen thời không vòng xoáy bên trong. Cũng nhìn thấy bên trong truyền đến đại lượng ánh lửa. Tony cười nói. Người địa cầu đưa các ngươi một đóa lớn nhất khói lửa. Các ngươi hài lòng hay không? Linh hô, Zelda, đóng cửa không gian chuyển đổi khí, không? Chờ chút, Tony vội vàng quát, sắc mặt ra kỳ đáng sợ. Thần sắc thậm chí có chút dữ tợn. Linh bận bịu hô, Zelda dừng lại, nhưng bởi vì truyền đến yếu ớt bức xạ hạt nhân ảnh hưởng. Thanh âm của hắn rất là mơ hồ. Nói dừng lại cái từ ngữ này, cũng làm cho Zelda sinh ra hiểu lầm, đem tâm linh bảo thạch quyền trượng cắm vào không gian máy kiểm soát bên trong. Xuyên thẳng bầu trời màu xanh lam cột sáng đột nhiên biến mất không thấy. Zelda truyền đến có chút rối ren thanh âm. Nha, tốt, ta dừng lại không gian khí. Linh cũng có chút bối rối. Hỏi Tony, ếch lỗi của ta. Ngươi ngừng liền ngừng đi. Chuyện gì xảy ra? Tony. Tony hét lớn. Những thế giới kia an toàn ủy ban hỗn đản. Thế mà đem thiên không mẫu hạm bên trên còn lại đạn hạt nhân. Tổng cộng 3 viên. Toàn bộ định vị phát xạ đến New York thành phố đến rồi. Linh cũng là sắc mặt trắng nhợt. Tony cũng mắng. Đáng chết đầu chọc. Nick, đến cùng đã làm gì? Nick tùy ý Tony mắng lấy, nghiêm túc giải thích nói, ta vừa rồi cũng dùng loại này không khí hỏi qua thượng cấp của ta. Bọn hắn nói cho ta, thế giới ủy ban một cái nhân viên điều khiển, bỗng nhiên toàn thân tỏa ra màu đen cùng màu đỏ đồng dạng sự vật. Sau đó hồ ngôn loạn ngữ một hơi đem trở hạch máy bay toàn bộ mệnh lệnh xuất kích. Tony một tắc lưỡi. Tên kia khẳng định bị Ganon khống chế. Nick nói ra, cái người điên kia đã bị tại chỗ đánh chết, nhưng là chiến cơ đã đem đầu đạn hạt nhân đánh ra. Các ngươi mau bỏ đi cách. Tony đem sự tình nói cho Linh. Linh mắt tối sầm lại, vội vàng quay đầu lao xuống đi. Tony lúc này cũng có chút bối rối. Đi theo bay xuống đi. Hô, Linh. Ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích? Linh không để ý tới Tony. Cấp tốc nhào về phía dưới không gian chuyển đổi khí. Tony thì tại kênh mắng to. S-H-I-E-L-D một đám vương bát đàn. Các ngươi hàng không mẫu hạm bên trên dự định mang mấy phát đạn hạt nhân mới có thể thỏa mãn các. Ngươi đáng thương cảm giác an toàn. 4 cái, tổng cộng 4 cái. Các ngươi phát động toàn cầu chiến tranh đúng không? Nick dầu dĩ nói, nhưng thật ra là 5 mai. Trong đó một viên bị ta đánh rớt. Tony, Linh phi tốc vội vàng vọt tới Stark nóc phòng. Nhưng bởi vì quá cuống quýt, không có phanh lại thế xông. Trực tiếp một đầu đánh vỡ sàn nhà. Rớt xuống tiếp theo tầng lầu đi. Nhưng lập tức Linh liền tại công chúa Muso cùng Zelda ánh mắt khó hiểu bên trong. Từ chỗ thủng nhảy ra ngoài, Linh nhìn xem trên bầu trời cấp tốc thu nhỏ màu đen không gian vòng xoáy còn có thể cứu. Lần này không gian vòng xoáy so nguyên bản càng thêm cực lớn. Đến mức có thể bay ra càng nhiều Chitauri đại quân người. Mà vòng xoáy màu đen thì tại phi tốc thu nhỏ. Khả năng 2-3 giây sau, không gian vòng xoáy đem hoàn toàn biến mất. Linh cũng không đoái hoài tới cùng hai vị công chúa nói chuyện. Một quyền đánh vỡ không gian chuyển đổi khí, lấy ra trong đó Tesseract, lập tức chấn khởi cánh. Bỗng nhiên hai cánh vừa rơi xuống, sinh ra cực lớn khí lưu lập tức đem hai cái công chúa hất đổ trên mặt đất. Linh lập tức bắn ra mà đi. Tony vừa xuống đất, đã nhìn thấy Linh lần nữa xông lên bầu trời. Hô lớn, Linh, ngươi muốn làm gì? Linh cũng kêu to, Tony, dùng ngươi mạnh nhất laser oanh tạc ta. Cho ta tốc độ, Tony phản ứng cực nhanh. biết Linh muốn làm cái gì. Hai tay nhô ra, hai đạo laser sát nhập làm một đạo, công kích về phía Linh. Roger, Natasha bọn người kinh ngạc nhìn xem Linh nhất phi trùng thiên. Một đạo laser tốc độ càng nhanh, đánh tới, Linh tại lòng bàn chân trên đệm Hylian siêu. Laser đánh trúng tấm chắn, dưới chân lập tức một trận mãnh liệt lực đẩy xông lên. Linh tốc độ phi hành nhanh hơn. Tony kêu lên, đem hai tay laser máy phát xạ công suất điều đến lớn nhất. Đem toàn thân nguồn năng lượng đánh cho ta hết. Tiên sinh, Jarvis cảnh cáo, hai tay laser trang bị đã qua nóng, lại thêm công suất lớn, sẽ đem hai tay của ngươi cho thiêu hủy. Tony sắc mặt dữ tợn, thiêu hủy liền thiêu hủy, cùng lắm thì ấn lên hai cái tay chân giả. Khi thật sự Iron Man, cho Linh đầy đủ lực đẩy, nhanh, tại Tony năng lượng máy phát xạ dẫm thuẫn thúc đẩy, cùng tự thân cánh lao vùn vụt dưới hợp lực gia tốc dưới. Tốc độ nhanh đến kinh người, dù cho thể chất mạnh như Linh, cũng cảm giác trên mặt trên bờ vai sắp bị bỏng đi lên. Còn thiếu một chút, Linh nhìn lên trên trời không gian vòng xoáy chỉ còn một cái chấm đen nhỏ. Tự thân đã không cách nào bắt kịp, thế là cắn răng cầm trong tay Tesseract dùng sức gây ném ra. Màu xanh lam khối lập phương nện ở không gian vòng xoáy cuối cùng một ít trên dấu vết. Linh kéo cung bắn tên, đánh trúng Tesseract, sắc ngoài nổ tung lên. Lập tức chung quanh tạo nên một vòng màu lam nhạt ánh sáng. Một viên bể nát bảo thạch màu lam bị ngoại giới lực lượng kích thích. Lập tức phóng xuất ra lượng lớn không gian năng lượng, đem nguyên bản lấy thu nhỏ đến bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không gian vòng xoáy. Một lần nữa cho mở rộng ra, Linh hai mắt nhìn qua một mảnh khác thế giới, tựa hồ cảm nhận được một người quan sát ánh mắt. Tony hai tay áo giáp đột nhiên nổ tung, hai bàn tay đã bị phỏng nghiêm trọng, nhưng Tony cười to kêu to, nha, làm tốt lắm. Linh một lần nữa chống ra không gian vòng xoáy. Linh cao tốc phi hành, tình huống khẩn cấp, trong lúc nhất thời toàn thân ướt đẫm, hắn mạo hiểm thử một lần, cuối cùng thành công, lơ lửng tại trống rỗng, một tay duỗi ra Mistil tự in, đem không gian bảo thạch buộc chặt giữ được, mà đổi thành một cái tay cũng vươn ra, mở ra năm ngón tay. Một cái năng lượng hóa năm màu u hình nam châm xuất hiện nơi tay trước. Ba cái đầu đạn hạt nhân cực nhanh bay tới. Từ lực bắt lấy khí lực lượng cấp tốc đưa tới. Linh chỉ có thể đồng thời khống chế một khối kim loại. Thế là từ lực bắt lấy khí lực lượng bắt lấy trước nhất đầu đạn hạt nhân. Khống chế đạn hạt nhân check đi. Một cái đường vòng cung hướng lên trên ngoặt đi. Cơ hồ là lao Linh. Tiến vào không gian vòng xoáy, vòng xoáy màu đen trung truyền đến một trận điện nằm giống như một trận đột nhiên sáng. Tất cả nhìn xem một màn này người, mặc kệ là tại hiện trường, vẫn là thông qua camera, đều là trong lòng một trận cuồng loạn. Duy chỉ có Linh một mực căng thẳng tiếng lòng, liền khẩu khí cũng không kịp thở, lần nữa không chế cái thứ hai đạn hạt nhân check đi quỹ đạo. Cũng là một cái đường vòng cung, lao Linh, quăng vào không gian vòng xoáy, lần nữa truyền đến tiếng nổ cùng sáng ngời, tho dơ cao trùy, tốt, thêm chút sức, liền thừa cuối cùng một viên bom. Natasha lại sắc mặt tĩnh mịch một mảnh, không được, quả thứ ba đầu đạn hạt nhân, cơ hồ cùng cái thứ hai ngang bằng, quả thứ ba đạn hạt nhân, đã nhanh đến bạo tạc địa điểm. Không có thời gian, Nick hai tay ôm đầu, mười ngón chụp lấy trụi lùi ra đầu. Linh, ngươi còn có cái gì biện pháp? Nhanh, xin nhớ. Tony nhìn xem hai cái công chúa, sắc mặt nghiêm túc, các ngươi trốn vào cao ốc trong phòng quý giá phẩm cất giữ thất. Nơi đó vách tường rất dày, nói không chừng vụ nổ hạt nhân về sau, bằng các ngươi người Hylia thể chất. Có thể đem trốn được một mạng. Nhưng hai cái công chúa đều không chút bối rối. công chúa Muso thì nhìn về phía bầu trời cái kia điểm nhỏ. Lắc đầu, Hylia nữ thần vừa rồi nói cho ta, Linh sẽ kết giải quyết tốt chuyện này. Thật sao? Tony đã không biết làm sao. Ngón tay chỉ cái trán bả vai hai bên. Cầu khẩn, Thượng Đế a, phù hộ địa cầu. Mặc dù Linh không phải người địa cầu, không thuộc sự quản lý của ngươi, nhưng cũng xin nhờ, nể mặt ta, cũng mời phù hộ hắn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.